Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2377, chương 2382, Hạ Minh buông xuống. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là đối với những người này phẫn hận không thôi. Cực kỳ lớn giận, Hạ Minh cũng là ở phía xa yên tĩnh nhìn qua tình cảnh này. Sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, chính mình cái này mới rời khỏi một đoạn thời gian. Hoa Hạ võ giả đúng là biến đến bị động như thế. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Hiện tại thì hỏi các ngươi, đến cùng thần phục không thần phục. Bá đến ánh mắt rơi vào Trần Tiêu bọn người trên thân. Trong mắt quang mang hờ hững, rất hiển nhiên, bá đến cũng đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Ngươi mơ tưởng. Trần Tiêu bọn người cắn răng một cái, trầm giọng nói, hừ, bá đến lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, đã Hoa Hạ võ giả muốn tìm chết, như vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường, để cho các ngươi biết ta lợi hại, khẩu khí thật là lớn. Thì sau đó một khắc, một đạo quát chói tay âm thanh đánh vỡ nơi này bình tĩnh, lúc này một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Theo đạo thân ảnh này chậm rãi rơi xuống, bên trong thiên địa người đều là nhìn tại Hạ Minh trên thân. Chờ mọi người thấy Hạ Minh về sau, biểu hiện sững sờ, dạy, giáo chủ, Trần Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Kích động nói ra, giáo chủ, vậy mà thật sự là giáo chủ. Âm hộ pháp cũng là nhịn không được kích động nói. Chỉ bất quá thanh âm này có chút bén nhọn, nghe không là phi thường dễ nghe. Giáo chủ, ngài trở về, Trần Tiêu kích động nói ra. Bọn họ đều là những người nào? Tại sao tới nơi này? Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Giáo chủ, bọn họ đều là phía Tây những thứ này giáo phái. Bọn họ kiêng kỵ chúng ta Hoa Hạ võ giả. Muốn đem chúng ta Hoa Hạ võ giả diệt trừ. Đám khốn kiếp này cùng một chỗ công đánh chúng ta Hoa Hạ. Nói đến đây, Trần Tiêu trong mắt cũng là toát ra cửu thị ánh mắt. Rất hiển nhiên, đối với những người này cũng là vô cùng phẫn hận. Hạ Minh đến, gây nên một trận oanh động. Có không ít Hoa Hạ võ giả đều là nhận biết Hạ Minh. Nhìn thấy Hạ Minh đến, không ít người đều là lộ ra nét mừng. Ngươi lại là chỗ nào bên trong chạy ra đến tiểu tử? Bá đến ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, đôi mắt sắc bén, từ tốn nói, ngươi là cái gì nhi cái cháu trai? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, Hoa Hạ, cũng là các ngươi những thứ này lão tạp mau có thể nhúng chàm. Hiện tại lập tức cút trở về cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, thật là cuồng vọng tiểu tử. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Bá cũng đến là có chút tức giận, nghiêm nghị quát lớn, phía Tây tạp mau điểu a. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi đáng chết. Bá đến giận tím mặt, lúc này thời điểm tỉnh thượng Đê Dê Hon thì là lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng cười một tiếng, hừ nói, ta thích nhất giết Hoa Hạ võ giả. Liền để ta Âm Dương Môn đến xem, ngươi có bản lãnh gì đi. Oanh, tỉnh thượng Đê Dê Hon hét lớn một tiếng, thể nội đúng là có một cỗ kỳ dị năng lượng ba động. Cái này kỳ dị ba động tựa hồ không phải nguyên khí, cũng không phải linh khí, tương đương kỳ quái, đây là Âm Dương Môn một loại đặc biệt tu luyện phương thức. Cũng chính là cái gọi là thức thần, cái gọi là thức thần. Có thể sử dụng người linh hồn cũng có thể sử dụng cổ trùng. Chờ chút, là một loại phi thường tà ác pháp môn tu luyện. Tại Hoa Hạ tới nói, dạng này tu luyện phương thức cái kia chính là cấm kỵ y hệt. Cho ta đi giết hắn. Theo tỉnh thượng Đê Dê On một tiếng quát chói tai. Tại giếng này phía trên Đê Dê On bên người đúng là xuất hiện một cái thân mặc màu đen kimono nữ tử. Nữ tử cột một cái bím tóc, nữ tử tay nắm một thanh đao, nữ tử này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. đều là đem tại chỗ người cho giật mình. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao tà ác như thế? Đây chẳng lẽ là âm dương môn thức thần? Không ít người nhìn thấy bực này tình huống, sắc mặt đều là hơi đổi, hoảng sợ nói, cái gì, thức thần, tại chỗ không ít võ giả, tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ, đối với quỷ thần chi thuyết, bọn họ vẫn luôn là vô cùng kiêng kỵ, bây giờ nhìn thấy cái gọi là thức thần, bọn họ sao có thể không kiêng kỵ. Hạ Minh thì là nhướng mày, nhìn thứ quỷ này liếc một chút, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Đối với linh hồn tồn tại, Hạ Minh cũng là đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá là linh hồn thôi, tại cái này thượng cổ trong đại lục cũng cần phải tồn tại. Ngược lại là thú vị, Hạ Minh bình thản cười một tiếng, vẫn chưa đem cái này cái gọi là thức thần để ở trong lòng. Bởi vì hắn có thể phát giác được người này là bị một loại rất phương pháp đặc thù khống chế. Giáo chủ cẩn thận, cái đồ chơi này không đơn giản. Một bên Trần Tiêu vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Không sao, Hạ Minh khoát khoát tay. Ánh mắt nhíu lại, lúc này thời điểm cái này nữ nhân chính là đã cầm đao xông lên. Cái này tốc độ quá nhanh, nhìn không ít người đều là âm thầm tắc lưỡi. Thế nhưng là ngay tại cái này nữ nhân sắp tới gần Hạ Minh thời điểm. Mọi người ở đây tất cả đều là ngừng thở, yên tĩnh nhìn qua trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên đều là bị trước mắt tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh chậm rãi giơ ngón tay lên. Một ngón tay như vậy nhẹ nhẹ một chút. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Bọn họ cũng là nhìn đến Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng nâng một chút. Sau đó chính là nhìn thấy một vệt sóng gợn dập dờn. Ngay sau đó, cái này trước mắt thức thần im bặt mà dừng. A, ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy cái này thức thần đúng là trực tiếp tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Phảng phất như là bị bốc hơi rơi một nửa. A, cùng lúc đó, cái kia tỉnh thượng Dezeon cũng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm trên mặt đất. Lại nhìn tỉnh thượng Dezeon, khóe miệng của hắn ở giữa chảy xuôi theo vết máu, mà lại xem ra phảng phất là bị cực lớn trọng thương, cả người lật lên khinh thường, mắt thấy tiến khí nhi nhiều, hấp khí thiếu. Sắp xong đời, thì ra là thế, Hạ Minh có chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cái gọi là thức thần, bất quá là âm dương môn dùng tinh thần lực khống chế người khác một loại phương thức thôi. Vừa mới chính mình tiện tay nhất kích sát thức thần, cái này liền mang theo này người tinh thần lực cũng là bị thương nặng. Hạ Minh thế nhưng là biết. Cái này tinh thần lực đụng phải nặng sáng tạo cái kia là vô cùng nguy hiểm. Trên thế giới này có thể khôi phục tinh thần lực đan dược. Cũng là cực kỳ chân quý. Người bình thường không có khả năng nắm giữ. Ngay cả bình thường luyện đan đại sư. Cũng vô pháp luyện chế ra dạng này đan dược tới. Hôm nay giếng này phía trên Dezeon. Cơ hồ lại khó khôi phục. Nói cách khác, tỉnh thượng Dezeon. Cơ hồ phế, Hạ Minh nhất kích giải quyết hết tỉnh thượng Dezeon. Cái này khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là làm ngẩn ngơ. Đều là kinh dị nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Cái này sao có thể? Tốt thực lực kinh khủng. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chỉ là động động ngón tay. Đối phương thì chết một tên thiên cấp cao thủ. Cái này, quả nhiên là thật không thể tin. Cái này chẳng lẽ cũng là Hạ Minh thực lực chân thật a? Bên, trong thiên địa người, đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng. Lúc này mới một chút, thì chết một người, quả nhiên là đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,